Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121. Chương 1121. Vạn vô nhất thất. Nhiều ít, Bách Lý Thanh Phong đại não có chút choáng váng. Thần thánh linh chỉ có 3,400 phần. Hằng quang thần phách chỉ có 169 phần. Lăng Tiêu thần vương nói sợ hắn không hài lòng, cuống quýt bổ sung nói: bất quá mời lão sư yên tâm, chúng ta tiếp xuống sẽ phát đụng đến bọn ta thần hệ lực lượng. Đem toàn bộ trung thổ thế giới chỗ có thần thánh linh cùng hằng quang thần phách toàn bộ mua được. Đến lúc đó, hẳn là có thể góp đủ vượt qua 10.000 phần thần thánh linh cùng 500 phần hằng quang thần phách. 10.000 phần thần thánh linh, 500 phần hằng quang thần phách. Bách Lý Thanh Phong trong đầu nháy mắt tính toán ra những này giá tiền của vật phẩm. Thần thánh linh 1 phần 11.000 thần kim tệ, 10.000 phần chính là 110 triệu. Hằng quang thần phách giá cả so thần thánh linh cao hơn gấp 10. Mấu chốt là có tiền mà không mua được. Như nghĩ ngay lập tức mua được tràn giá đến 150.000 thần kim tệ mới được. 500 phần chính là 75 triệu. Liên tưởng đến chính mình những năm gần đây lần lượt cửu tử nhất sinh. Lại là đánh lĩnh vực thần chủ. Lại là đánh vĩnh dạ thần vương. Còn cùng độc trạch chi chủ sinh tử quyết đấu gian nan. Có thể hắn tổng thân gia cộng lại. Đoán chừng cũng chưa tới 10 triệu thần kim tệ. Mà hiện tại, đợi thêm bên trên một đoạn thời gian, 100 triệu nhỏ mục tiêu liền dễ dàng hoàn thành. Lão sư, Lăng Tiêu thần vương đám người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong đột nhiên liền không nói. Từng cái thần sắc tràn ngập thấp thỏm. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới nhìn Lăng Tiêu thần vương đám người một chút. Chân thành nói, các ngươi còn có nghĩ học cổ thần pháp người sao? Những người khác. Lăng Tiêu thần vương khẽ giật mình, lập tức ngẫm nghĩ một phen nói, chúng ta Thái Nguyên hội hết thảy có 15 vị thành viên. Nhưng mặt khác 3 vị thành viên, một vị chính tại bế tử quan. Khác 2 vị trước đây không lâu, cũng chính là 5-600 năm trước, đã có chút hỗn loạn, trước mắt mất đi liên lạc đã có vượt qua 100 năm. Bởi vậy Thái Nguyên hội bên trong sinh động hội viên chỉ chúng ta 12 người. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này 12 người đã đều tới. Không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá khi Lăng Tiêu thần vương bắt đầu một dương chuyển thần thánh linh cùng hàng quang. Thần phách về sau, loại tiếc nuối này lập tức bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Cứ việc hiện tại hắn phục dụng thần thánh linh đã sinh ra tính kháng dược. Nhưng có tính kháng dược cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có tác dụng. Số lượng nhiều, hiệu quả như thường rõ rệt. Huống chi trừ thần thánh linh bên ngoài, còn có hiệu quả cường đại hơn hằng quang thần phách. Dựa vào cái này một nhóm vật tư, chờ hắn hoàn thành tinh thần từ 512 nói đến 1,024 nói phân liệt về sau. Hắn rất nhanh liền có thể đem mới chia ra tới 512 đạo tinh thần toàn bộ rèn luyện đến luyện thần thập trọng đỉnh phong. Thậm chí bởi vì thần thánh linh, hằng quang thần phách số lượng rất nhiều nguyên nhân, hắn hoàn toàn có thể thông qua tiêu xài thần thánh linh dược tính, đem rèn luyện cần thiết thời gian rút ngắn đến trình độ kinh người. Rất tốt. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chồng tràn đầy mười mấy cái dương. Trên mặt tươi cười, duy nhất tiếc nuối một điểm chính là thế giới này không có túi trữ vật. Không gian giới chỉ loại hình đồ vật, đem những vật này chuyển về đi có chút phiền phức. Bất quá sinh mệnh thần hoàng tựa hồ đã sớm thay Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến điểm này. Đợi đến đem những vật tư này rời ra ngoài để hắn từng cái xem qua về sau. Lập tức nói, lão sư, lấy thân phận của ngài lại đơn độc xuất hành, khó tránh khỏi có chút không tiện. Chúng ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị một tòa không trung hành cung. Hành cung từ 3 đầu hoàng kim cự long kéo động, cũng trang bị 4 đầu chu tước hộ vệ hành cung an nguy. Ngoài ra, hành cung bên trên khắc vẽ 12 tòa thần trận, cho dù duy trì 2 lần vận tốc âm thanh chạy vội, cũng sẽ không để hành cung bên trong người có bất kỳ sóc này. Trước mắt hành cung chính tại ta một vị thuộc thần điều khiển hạ chạy đến. Hy vọng lão sư ngài có thể thích. Hành cung a, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cứ việc 2 lần vận tốc âm thanh so với chính hắn đi đường đến chậm bên trên không ít. Nhưng mình đi đường vẫn là cần hao tổn thể lực. Thật giống như đi tàu điện ngầm bên trên xuống thang lầu lúc. Bởi vì dòng người nguyên nhân, đi đường xuống dưới rõ ràng so mồi thang cuốn càng nhanh. Nhưng rất nhiều người thà rằng cùng tại dòng người đằng sau xếp hàng vẫn chọn cưỡi thang cuốn. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Nhìn thấy những học sinh này như thế tận tâm tận lực vì chính mình cân nhắc. Trong lòng của hắn cũng có một chút cảm động. Như vậy, mặc dù không có tài liệu giảng dạy các ngươi lý giải sẽ tương đối khó khăn. Nhưng đã hôm nay đụng vào nhau. Như vậy ta trước hết cho các ngươi phổ cập một hạ ta đối với cổ thần cảnh giới lý giải đi. Cũng để các ngươi có cái cơ bản tính chuẩn bị tâm lý. Bách Lý Thanh Phong nói. Lời này vừa nói ra, giữa sân 12 vị thần vương, thần hoàng từng cái phảng phất nín thở, một mặt nghiêm nghị ngồi xuống, đem Bách Lý Thanh Phong vây ở trung ương, đồng thời chắp tay hành lễ, mời lão sư chỉ điểm. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, thoáng ho khan một hạ, thanh một hạ tiếng nói, lại nói tự bàn cổ khai thiên tịch địa đến nay. A, không đúng. Là tự vũ trụ nổ lớn đến nay, vũ trụ lợi dụng điện tử, quang tử, trung vi tử chờ cơ bản hạt căn bản hình thức tồn tại. Theo vũ trụ không ngừng bành trướng, nhiệt độ cùng mật độ bắt đầu hạ xuống, dần dần tạo thành hạt nhân nguyên tử, phần tử, cũng tụ hợp thành đủ loại khí thể dần dần diễn biến thành tinh vân. Tinh vân hình thành đủ loại hành tinh cùng tinh hệ, cuối cùng tạo thành chúng ta chỗ quan trắc được tinh không thế giới. Mà chúng ta song nguyệt giới, hoặc là nói song tháng tinh, chính là mênh mông tinh thần bên trong một thành viên. Bách Lý Thanh Phong bắt đầu giảng bài, sinh mệnh thần hoàng, trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, lăng tiêu thần vương, công chính thần vương. Tài phụ nữ thần 12 đại thần chỉ thì tập trung tinh thần. Không dám thở mạnh một cái. Nghiêm túc lắng nghe. Cũng rất sắp bị hắn miêu tả thế giới quan hấp dẫn. Đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào trong đó. Mà tại cách đừng cốc thành mấy trăm cây số chỗ. 10 đạo thân ảnh lướt qua trời cao. Lấy tốc độ cực nhanh hướng đừng cốc thành tới gần. Cứ việc cái này 10 đạo thân ảnh toàn bộ thu liễm lấy tự thân khí tức, khiến cho uy thế không hiện, nhưng bất kỳ một cái nào có nhãn giới bán thần, tại mắt thấy thân thể của bọn hắn sau đều có thể cảm ứng được bọn hắn thân bên trên phát ra cái kia. Cổ áp lực khổng lồ, chân thần, cái này đúng là dòng giã thập đại chân thần. Ai sẽ đến như vậy hoàn toàn hoang lương nơi? Thập đại chân thần bên trong. Một tôn thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sinh cơ chân thần nhíu mày nói. Nếu như Bách Lý Thanh Phong giờ phút này tại lưu ý lấy cái phương hướng này liền có thể ngay lập. Tức nhận ra đến, cái này một vị, rõ ràng là hắn tự tay đánh chết cái thứ nhất chân thần trường sinh chân thần. Mà bọn hắn thập đại chân thần, chính là bất hủ thần đế tòa hạ vừa mới bị tỉnh lại 10 người. Nghe được trường sinh chân thần hỏi thăm, siêu thoát chân thần trầm giọng nói, mặc dù hắn đã một đoạn thời gian không có hướng ta cầu nguyện, nhưng hắn cuối cùng trong thời gian ngắn trở thành qua tín đồ của ta. Bằng vào chân thần cùng tín đồ ở giữa cảm ứng, lại thêm bên trên chủ ta ban cho ta một ít bí thuật. Ta có thể kết luận, hắn liền tại đừng cốc trong thành. Hắn trốn đến đừng cốc thành bực này hoang vu nơi. Đến tột cùng muốn làm gì? Có mục đích gì? Một vị khác chân thần mở miệng nói. Hắn là vạn hóa chân thần. Biến hóa ngàn vạn. Chính là thập đại chân thần bên trong chiến lược mạnh nhất một cái. đã có được mở thần quốc tư cách, nhưng hắn lại từ bỏ trở thành thần chủ cơ hội, một mực tại thần quốc bên trong phụng dưỡng lấy bất hủ thần đế. Kẻ độc thần làm việc quỷ dị, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, hắn tựa hồ cùng tà thần ở giữa tồn tại cấu kết. Tựa hồ đầu nhập tà thần, nhìn rõ chân thần nói, thật có việc này, không khỏi hắn tương lai trở thành mới tà thần. Chủ ta lúc này mới hạ lệnh, để chúng ta đi đầu xuất thủ. Đem cầm nã lại nói, chỉ cần đem hắn bắt, lại ép hỏi ra cái kia Bách Lý Trúc tiểu nữ hài hạ lạc dễ như trở bàn tay. Vạn hóa chân thần nói, nhìn về phía trước mắt Đừng Cốc Thành, đây cũng là chúng ta 10 người xuất hiện ở đây mục đích. Vạn hóa chân thần, đối phó vị này kẻ độc thần chúng ta vạn vạn cẩn thận. Tốt nhất lặng lẽ ẩn nấp quá khứ, đem hắn chỗ ở không gian phong trấn, lại đột nhiên bộc phát, đem hắn nhất cử đánh chết. Không phải lấy cái này kẻ độc thần quỷ dị, không cẩn thận chúng ta liền có thể lật thuyền trong mương. Siêu thoát chân thần thần sắc nghiêm, nghị cảnh cáo nói, siêu thoát, ngươi quá lo lắng, chúng ta lần trước sẽ thất bại vẻn vẹn ngoài ý muốn. Đừng nói hiện tại chúng ta tại song nguyệt giới bên trong, cho dù lại để cho ta tại chỗ kia hoang vu giới, thiên hoang giới trung hòa hắn một trận chiến, ta cũng không sợ hắn nửa phân. Huống chi hiện tại chúng ta thập đại chân thần đồng loạt ra tay, Trường Sinh chân thần lời còn chưa nói hết, liền bị trong 10 người cầm đầu vạn hóa chân thần đánh gãy mất. Siêu thoát nói có đạo lý, kẻ này âm hiểm, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Đây là chủ ta giao xuống nhiệm vụ, không thể có nửa phân sơ suất. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bởi vậy, giống như siêu thoát nói, chúng ta lặng lẽ ẩn nấp quá khứ, sau đó ngang nhiên xuất thủ, nháy mắt đem bắt được, không cho hắn đùa bỡn âm mưu thủ đoạn cơ hội. Mấy vị khác chân thần đồng dạng nhẹ gật đầu. Cái này kẻ độc thần có thể lần lượt tại chủ tập sát bên trong còn sống sót, tất nhiên có chỗ đặc thù. Mặc dù bọn hắn cảm thấy thập đại chân thần đồng thời xuất thủ, làm sao cũng không có khả năng thua, nhưng bọn hắn tịnh không để ý càng thêm cẩn thận một chút. Đem 9:9 tỷ lệ đẩy lên tới 10:10. Thu liễm khí tức, chúng ta vào thành. Vạn hóa chân thần trầm giọng nói, ngay lập tức nín thở hơi thở, cấp tốc hướng Đừng Cốc Thành mà đi. Cái khác 9 đại chân thần theo sát phía sau, mấy trăm công dặm lộ trình đối bọn hắn đến nói rất nhanh vượt qua. Không bao lâu, thập đại thu liễm lấy thần uy ba động chân thần đã đi tới Đừng Cốc Thành. Ngay tại tòa kia cao lầu bên trong, siêu thoát chân thần chỉ vào một chỗ, ngôn từ chuẩn xác nói, đi. Vạn hóa chân thần mang theo 9 người, rất mau tới đến cao lầu bên ngoài. Ta cảm ứng được kẻ độc thần kia khí tức. Bên cạnh tựa hồ còn có 12 vị truyền kỳ. Bất quá, cái này 12 vị truyền kỳ khí tức rất kỳ quái. Thế mà ẩn ẩn để ta có loại đại hung hiểm, lớn cảm giác khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Siêu thoát chân thần nhịn không được kinh hô nói. 12 cái truyền kỳ mà thôi, có thể như thế nào? Siêu thoát, ta nhìn ngươi là bị kẻ độc thần kia dọa ra tâm lý âm ảnh. Chúng ta thập đại chân thần, đi đối phó một cái bán thần cảnh giới kẻ độc thần. Thời khắc mấu chốt chủ ta càng có thể giáng lâm mà hạ tiến hành chi viện. Quả thực là vạn vô nhất thất ưu thế cự lớn, ngươi nói cho ta tại sao thua? Trường Sinh chân thần nói, đột nhiên hướng về phía trước, bước vào cao lầu, mênh mông thần uy ầm vang bộc phát, trong chốc lát cái kia tòa nhà cao cửa sổ đồng thời chấn thành phấn vụn. Kẻ độc thần, ngươi tỷ kỳ đến, hưu, sinh mệnh, chân lý, trật tự mấy người 7 vị thần hoàng, lăng tiêu, công chính, tài phú mấy người 5 vị thần vương đồng thời ngẩng đầu. Ánh mắt dừng lại ở sông tới Trường Sinh chân thần trên người.